Trương Tử Hề có điểm tò mò nhìn Mộ Dung Phỉ, trước đây cô đi theo Trương Nghiêm Đình, xem qua rất nhiều người hút thuốc, nữ nhân hút thuốc cũng không thiếu. Nhưng cô lại chưa bao giờ gặp qua một cô gái trẻ hút thuốc còn dùng một cây tẩu đặc biệt như vậy. Mộ Dung Phỉ trông có vẻ rất điêu luyện, giống như một kẻ nghiện thuốc, nàng châm lửa, miệng nhẹ nhàng hút mấy khẩu, tiếp theo một ngụm xương khói bị phun ra. Mộ Dung Phỉ là cô gái thế nhưng lại hút thuốc, Trương Tử Hề trong lòng vẫn là có tâm lý bài xích, không tự giác hơi nhíu mi, nhưng không có biểu hiện rõ ra, dù sao ở trong này cô chỉ là khách nhân. Trương Tử Hề cũng không có gặp Mộ Dung Phỉ rít hơi thứ hai, chỉ thấy Mộ Dung Phỉ trực tiếp đưa tẩu tới bên miệng Tàng Huyền Thanh, Tàng Huyền Thanh liền cười khanh khách nhìn Mộ Dung Phỉ, khẽ mở khẩu thần, hàm trụ miệng tẩu tinh tế. Trương Tử Hề khẽ cau mày, rời đi ánh mắt, bề ngoài vô cùng trấn định cố trang cái gì cũng chưa nhìn đến, cẩn thận phẩm trà. Trương Tử Hề không có thói quen nhìn người khác khanh khanh ta ta, cô buông ly trà xuống liền nói, Tàng lão đại, chuyện này cảm ơn ngươi giúp ta, ta khiếm ngươi một phần nhân tình. Tàng Huyền Thanh trong sương khói híp mắt, Lực Hiền tùy ý nhẹ nhàng phất phất tay nói, không cần để ý, cũng không phải việc khó gì, coi như quà gặp mặt ta tặng cho ngươi. Rất nhiều chuyện nói hơn sẽ không còn ý tứ, Trương Tử Hề nhớ kỹ chuyện này, cô không có thói quen khiếm người khác, nhưng vẫn là thiếu Tàng Huyền Thanh một phần nhân tình. Cô cúi đầu suy nghĩ một chút nói, Tàng lão đại, ta nghĩ chúng ta cần bàn bạc lại kế hoạch cụ thể, ít nhất ta phải biết lợi thế trong tay ngươi, ta mới có thể khai triển kế hoạch đến mức tốt nhất. Rất nhiều người đều ngầm nghe đồn Lưu Thị giúp đỡ Thanh Liên hội tẩy tiền, chỉ là không có ai nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực mà thôi. Trương Tử Hề cũng có nghe thấy Tàng Huyền Thanh muốn hợp tác với mình đối phó Lưu Thị, Trương Tử Hề không tin chị ta không có nắm giữ nhược điểm gì đó của Lưu Thị. Tàng Huyền Thanh nghe Trương Tử Hề nói, mắt hơi mị một chút thật sâu nhìn Trương Tử Hề, sau đó lại rít một hơi thuốc nhắm hai mắt lại, cô đang hưởng thụ tư vị, lại như là đang tự hỏi. Chờ thêm một hồi, cô hộc ra sương khói, mở mắt nói, kỳ thật chúng ta không cần khách khí như thế, dựa theo ngươi bảo ta một tiếng Thanh tỷ là được, về sau ta liền trực tiếp gọi ngươi Tử Hề đi. Trương Tử Hề không nghĩ tới Tàng Huyền Thanh một phen làm như tự hỏi qua đi cũng không có trả lời vấn đề của mình, lại nói ra những lời này, Tàng Huyền Thanh tạm dừng một hồi, cô cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ nghĩ Tàng Huyền Thanh nói là dựa theo tuổi tác, hơn nữa đối với Tàng Huyền Thanh, Trương Tử Hề cũng không biết vì sao, luôn luôn có cảm giác quen thuộc, không chỉ không bài xích ngược lại là trời sinh thân thiết, vì thế cô mỉm cười, kêu một tiếng, Thanh tỷ. Tàng Huyền Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt thâm trầm một chút nói, đối với Lưu Thị, nhược điểm trong tay ta không ít nhưng vài thứ kia cũng không thể lấy ra xài bậy, dù sao giết địch 1000 tự tổn hại 800 ta sẽ không làm. Trương Tử Hề hiểu rõ gật đầu, đối với lời Tàng Huyền Thanh nói, cô có thể lý giải, nếu Lưu Thị thật sự giúp đỡ Thanh Liên hội tẩy tiền, nhược điểm Tàng Huyền Thanh nắm giữ trong tay xác thực sẽ có khả năng khiến chị ta cũng rơi xuống vực sâu, đổi lại là cô cũng sẽ không làm như vậy. Trương Tử Hề nghĩ thứ duy nhất mình lấy được từ Tàng Huyền Thanh là tài chính. Tàng Huyền Thanh tạm dừng một chút lại tiếp tục nói, nhưng trong tay ta còn có mấy thứ khác tuyệt đối cam đoan có thể bỏ tù Lưu Tổ Thông, thậm chí là phán định tử hình. Hắn lại không biết ta có mấy thứ đó tuyệt đối có thể tạo được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Tàng Huyền Thanh nói đến đó, liếc Mộ Dung Phỉ một cái, thật quan tâm Mộ Dung Phỉ sẽ có phản ứng gì. Nhưng Mộ Dung Phỉ vẫn là lãnh khốc, tựa hồ cũng không có phản ứng. À... Trương Tử Hề nghe Tàng Huyền Thanh nói xong, cũng không có hoài nghi chị ta nói thiệt hay giả, cô chỉ nghi hoặc nếu trong tay Tàng Huyền Thanh có nhiều thứ như vậy, vì sao còn cần mình hỗ trợ đối phó Lưu Tổ Thông, cô cũng không đoán, trực tiếp hỏi thẳng. Tàng Huyền Thanh đáp, Lưu Thị có thể xem như một phần tâm huyết của cha ta, cho nên ta không muốn nó cứ như vậy không có giá trị bị chính phủ đoạt lại, tối thiểu ta có thể tặng Lưu Thị cho người mà ta nguyện ý, tối thiểu ta có thể dùng Lưu Thị để đổi lấy một thứ khác. Phụ thân Tàng Huyền Thanh là Tàng Thiên Hải, Trương Tử Hề biết đó là một nam nhân vang vọng thanh danh ở Hát Thị, lời Tàng Huyền Thanh nói thật minh xác, Trương Tử Hề là người mà cô nguyện ý tặng cho. Nói như vậy, Trương Tử Hề tự hồ cũng không có lý do phản bác, theo như lời của Tàng Huyền Thanh, nếu hai người hợp tác thành công, Lưu Thị thật sự có thể xem như đồ Tàng Huyền Thanh đưa cho Trương Tử Hề, bởi vì toàn bộ tài chính đều do Tàng Huyền Thanh cung cấp, công ty Viện An cũng không phải sản nghiệp chủ lưu của Trương Thị, lợi tức cho vay tính cái gì. Trương Tử Hề không rõ, nếu Tàng Huyền Thanh có thể cung cấp hiệp trợ tài chính cộng thêm những thứ trên tay chị ta, không nhất định là mình, Hát Thị có rất nhiều người có thể giúp đỡ Tàng Huyền Thanh. Trương Tử Hề cực nhỏ chịu ân huệ của người khác, cô hỏi, vì sao lại lựa chọn ta? Vì sao lại tín nhiệm ta? Tàng Huyền Thanh cười đến có chút bí hiểm, nói, trên thế giới cũng không phải mỗi một chuyện đều có giải thích minh xác, giống như ta đã nói, ta đối với ngươi nhất kiến như cố. Dù sao ngươi chỉ cần tin tưởng ta đối với ngươi cũng không ác ý là được.

cô giữ chặt Chu Tư Y kéo vào phòng, nói, đi vào phòng ngay, tôi muốn trừng phạt em. Chu Tư Y bị Trương Tử Hề lôi kéo đi đến phòng ngủ, trong lòng oán thầm, cái Trương Tử Hề gọi là trừng phạt căn bản chính là vì sở tác sở vi của cô mà lấy cớ đi. Tiến vào phòng, Trương Tử Hề trực tiếp đẩy Chu Tư Y ngã lên giường, sau đó tiếp tục hôn Chu Tư Y, tay cũng bắt đầu sờ soạng, Chu Tư Y lại chỉ có thể yên lặng thừa nhận, không hề phản kháng, nàng căn bản cũng không có ý tứ phản kháng a. Tay Trương Tử Hề linh hoạt như một con linh xà, cũng đã từ ngực Chu Tư Y chuyển rời đến đùi, theo mép váy chui vào, sau đó cách quần lót trực tiếp tiếp thượng địa phương mềm mại. Trương Tử Hề có thể cảm giác được bên trong phát ra nhiệt khí, ngón cái của cô bắt đầu nhẹ nhàng nhu động, mà Chu Tư Y bị hôn sâu, Trương Tử Hề vừa buông ra, nàng liền nhận thấy động tác của Trương Tử Hề, khó nhịn thở dài, hề, đừng. Chu Tư Y hoàn toàn là theo bản năng nói ra, trong lòng cho dù muốn cũng sẽ mang theo e lệ, hoặc là dùng một thành ngữ có thể hình dung trạng thái của Chu Tư Y, dục cự hoàn nghênh. Trương Tử Hề hiểu biết thân thể Chu Tư Y nhất, hiểu biết nàng cần gì nhất, cô khàn khàn nói, tôi biết em thích. Lúc này tay cô cũng đi theo lời nói, theo mép quần lót chui vào, càng thêm chặt chẽ thiếp nhanh nơi đó. Chương 135. Tô Lâm bị thương, ở bệnh viện Tàng Gia an tâm dưỡng thương, nơi này là bệnh viện tư gia, thuận tiện hơn bệnh viện nhà nước rất nhiều, Trương Tử Mộng mỗi ngày đều cùng cô thật là thỏa mãn. Có lẽ là do tâm tình không tệ, Tô Lâm mau chóng khỏe lại, hoàn toàn có thể xuất viện, nhưng cô không nghĩ quay trở lại căn nhà cũ, cho nên cô cũng không sốt ruột chờ tân gia giàn xếp hảo. Xã hội hiện nay là vậy, chỉ cần có tiền, đánh một cú điện thoại liền có rất nhiều người thay cô hoàn thành hết thảy, nhưng chưa thể để cho Trương Tử Mộng phát hiện, cô chuẩn bị cấp Trương Tử Mộng một kinh hỉ. Trương Tử Mộng mấy ngày nay cùng Tô Lâm cũng càng ngày càng thích ứng mối quan hệ mới, cảm tình quả nhiên là cần thông qua bồi dưỡng, nàng quản khởi Tô Lâm cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, Tô Lâm thần thần bí bí, Trương Tử Mộng đương nhiên là thấy, bởi vì Tô Lâm ngẫu nhiên trốn nàng đi gọi điện thoại, nàng muốn không phát giác cũng khó, nhưng nàng cũng không có truy hỏi Tô Lâm, tuy rằng hai người đã xác lập quan hệ cũng không tất yếu một chút bí mật đều không có. Hôm nay là ngày thứ 13 Tô Lâm nằm viện, cách ngày xuất viện chỉ kém một ngày, cô bắt đầu lo lắng, người mà cô ủy thác sửa soạn tân gia còn chưa báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết còn cần thời gian bao lâu, nếu ngày mai còn chưa xong, cô thật sự sẽ không có nhà để về, vừa vặn di động bị Trương Tử Mộng đặt cách cô rất xa vang lên, cô có dự cảm hẳn là đã thỏa đáng rồi, bỏ qua lấy di động, quả nhiên là thế. Treo máy, giờ phút này cô khẩn cấp muốn rời đi, sau đó cấp Trương Tử Mộng một kinh hỉ, vì thế không chút nghĩ ngợi, liền ấn nút gọi bác sĩ. Thân thể Tô Lâm nguyên bản không yếu, tâm tình lại tốt, dưỡng thương đương nhiên cũng nhanh, bác sĩ đối với việc Tô Lâm muốn xuất viện sớm cũng không có dị nghị. Được bác sĩ đồng ý, Tô Lâm bắt đầu thu thập đồ đạc, chờ Trương Tử Mộng đến là có thể lập tức rời đi nơi này. Trương Tử Mộng dẫn theo một túi hoa quả trở lại phòng bệnh, lại phát hiện Tô Lâm đã thu thập tốt lắm, ngay cả quần áo bệnh nhân trên người cũng thay đổi luôn, còn cười khanh khách nhìn mình. Nàng chưa mở miệng, Tô Lâm đã nói, Mộng Mộng tôi có thể xuất viện rồi. Tuy rằng Trương Tử Mộng cũng không cố ý đi nhớ Tô Lâm nằm viện đã mấy ngày, nhưng nàng lại nhớ kỹ ngày Tô Lâm xuất viện hẳn là ngày mai, nghe Tô Lâm nói, nàng theo bản năng liền suy nghĩ có phải mình nhớ lầm hay không. Tô Lâm gặp Trương Tử Mộng nhíu mày tự hỏi, giải thích tôi vừa mới hỏi qua, bác sĩ cũng đồng ý cho tôi xuất viện. Trương Tử Mộng nghe cô đáp quả nhiên là mình không có nhớ lầm, nhưng cho dù Tô Lâm nói như vậy, nàng vẫn là không trả lời ngay, bởi vì nàng còn đang cân nhắc bây giờ Tô Lâm xuất viện rốt cuộc có thích hợp không, Trương Tử Mộng đúng là quan tâm Tô Lâm còn hơn bản thân ai kia. Trước kia Tô Lâm làm chuyện gì đều là tự do tự tại, chưa từng báo cáo với ai, cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng lúc này nếu Trương Tử Mộng không đồng ý cô tuyệt đối sẽ không dám làm. Tô Lâm lơ đãng đã muốn thói quen bị một người quản thúc, đối với cô mà nói, điều này cũng không có áp lực, ngược lại là cam tâm tình nguyện, cảm giác thật kiên định. Ngày xưa cô có thể so sánh với hoa bồ công anh, theo gió phiêu lãng đây đó, cũng không tìm thấy một điểm đặt chân, lúc này lại bởi vì cam lộ cô đã chờ mong hồi lâu, gia tăng tự thân sức nặng, bắt đầu hạ chân, chuẩn bị lạc địa sinh căn. Trương Tử Mộng không đáp lại, Tô Lâm sốt ruột lại nói, Mộng Mộng em tin tôi đi, tôi thật sự không có lừa em đâu, ngay cả thủ tục cũng làm xong, chỉ chờ em tới thôi. Tô Lâm để ý mình, Trương Tử Mộng đương nhiên cao hứng tựa như ăn đường, ngọt vào đáy lòng. Nhưng lúc này xuất viện, nàng vẫn là có chút do dự, suy nghĩ một chút nói, nhưng tỷ tỷ và Tư Y đều nói ngày mai sẽ cùng nhau tới đón chị xuất viện, cái này. Trương Tử Mộng rốt cuộc tin cô, Tô Lâm cũng không thường tiếp tục ở bệnh viện nữa, có điểm đáng thương cầu xin nói, Mộng Mộng em xem thủ tục tôi đều làm tốt, ở tại chỗ này cũng không hảo, hề hề cùng Tư Y thì gọi điện thoại là được, hơn nữa tôi cũng không muốn ở đây lâu. Tuy rằng Tô Lâm lớn tuổi hơn Trương Tử Mộng, nhưng thời điểm hai người ở chung, bị vây nhược thế luôn là Tô Lâm, có lẽ là đúng với câu nói kia ai yêu trước thì thua, thua cả đời. Tô Lâm đối Trương Tử Mộng làm nũng, mà Trương Tử Mộng bởi vì Tô Lâm bị thương, trong lòng cũng có chút thương tiếc, nghe Tô Lâm nói như vậy, cảm thấy cũng có lý, trên thế giới trừ bỏ bác sĩ, không có ai thích ở bệnh viện cả, vì thế liền gật gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu xuất viện của Tô Lâm. Tô Lâm thực hiện được ý đồ, trong lòng cười thầm Trương Tử Mộng mềm lòng, không chỉ không ngại mình yếu thế làm nũng, ngược lại còn có chút tự đắc. Một khắc cũng không kéo dài, Tô Lâm đứng lên cầm lấy hai cái túi sách nói với Trương Tử Mộng, Mộng Mộng, chúng ta đi thôi. Trương Tử Mộng làm sao có khả năng để cho bị thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Tô Lâm cầm túi sách, nàng vươn tay nói với Tô Lâm, đưa túi cho em. Tô Lâm thấy Trương Tử Mộng vươn tay, theo bản năng lùi lại, miệng nói, để tôi cầm là được. Hai người ở chung, Tô Lâm cam nguyện bị vây nhược thế, nhưng cô vẫn quen chủ động chiếu cố Trương Tử Mộng hơn. Trương Tử Mộng quản Tô Lâm giết quản ra khí thế, cũng quản ra kinh nghiệm, nàng cũng không nhiều lời, chỉ khẽ nhíu mày chừng Tô Lâm, nói, đưa đây. Tô Lâm thành thành thật thật đưa cái túi nhẹ hơn cho Trương Tử Mộng. Trương Tử Mộng không đi tiếp, lại trừng mắt nhìn Tô Lâm một cái, bất mãn rõ ràng, cái kia kìa. Không biết vì sao, niên kỳ của Tô Lâm lớn hơn Trương Tử Mộng, trước kia cô luôn lấy thân phận tỷ tỷ cùng Trương Tử Mộng ở chung, nhưng sau khi phát sinh chuyện đó, trên mặt Trương Tử Mộng chỉ cần có chút thần sắc bất mãn, cô sẽ không tự giác phát tùng trong lòng, thân thể cũng không tự giác nghe theo Trương Tử Mộng luôn. Tô Lâm cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đưa cái túi nặng hơn cho Trương Tử Mộng, còn cái túi trong tay cô nhẹ hều. Trương Tử Mộng có điểm bắt buộc, nhưng Tô Lâm vẫn cảm thấy ngọt ngào, bởi vì cô biết Trương Tử Mộng quan tâm cô. Mà đi ở phía trước Trương Tử Mộng cũng là không tự giác lộ ra mỉm cười, Tô Lâm có đôi khi tính tình như tiểu hài tử, nhưng lại chiếu cố nàng khắp nơi, tâm sinh cảm động. Hai người ngồi trên xe Trương Tử Mộng đầu tiên là hơi hơi nhíu mi, nhất tưởng đến nhà Tô Lâm, trong lòng không thoải mái, nàng nghĩ đến cảnh Tô Lâm bị đâm trúng bụng, sau đó máu nhiễm đỏ áo ngủ trắng, vài buổi tối gần đây nàng đều mơ thấy ác mộng, không nói gì, chỉ trầm mặc khởi động xe, dù sao nơi đó là nhà Tô Lâm, nàng cũng không muốn đi làm khó Tô Lâm. Tô Lâm cũng không có phát hiện cảm xúc của Trương Tử Mộng, cô đang đắm chìm trong dòng suy tư của chính mình, cô lo lắng không biết những người đó có bố trí tân gia đúng theo ý mình không, chờ mong cấp Trương Tử Mộng vui sướng. Trương Tử Mộng đi ra tàng gia chuẩn bị rẽ trái, Tô Lâm lại đột nhiên nói, Mộng Mộng, rẽ phải. Trương Tử Mộng thả chậm tốc độ, nhíu mày khó hiểu, hẳn là phải rẽ trái mới đúng, sao Tô Lâm lại kêu đi về hướng ngược lại. Rẽ phải là nhà Trương Tử Hề mà chẳng lẽ Tô Lâm muốn đến nhà Trương Tử Hề. Nhưng hiện tại Trương Tử Hề và Chu Tư Y đều đi làm hết a. Trương Tử Mộng đang muốn mở miệng hỏi, Tô Lâm lại tiếp tục nói, Mộng Mộng em đừng hỏi, nghe tôi chỉ thị. Tô Lâm cười khanh khách nhìn Trương Tử Mộng có điểm thần bí, Trương Tử Mộng không rõ trong hồ lô của cô bán thuốc gì, nhưng thấy Tô Lâm xinh đẹp mỉm cười, nàng cũng không tự giác phối hợp. Dọc theo đường đi y theo Tô Lâm chỉ thị, Trương Tử Mộng phát giác căn bản chính là đường về nhà Trương Tử Hề, trong lòng cũng khẳng định vài phần Tô Lâm hẳn là muốn đến nhà Trương Tử Hề, nàng chỉ nghi hoặc lúc này Tô Lâm đến đó làm gì, nhưng bởi vì phối hợp Tô Lâm, Trương Tử Mộng nhịn xuống không hỏi, vẫn trầm mặc lái xe, trong lòng cảm thấy Tô Lâm có điểm đáng yêu, bất giác mỉm cười. Trương Tử Mộng cuối cùng vẫn là đoán sai, tuy rằng lái xe vào Phú Hoa Sơn, nhưng Tô Lâm lại kêu Trương Tử Mộng dừng xe trước một căn biệt thự khác cách nhà Trương Tử Hề không xa. Trương Tử Mộng nghi hoặc nơi này là nhà ai nhỉ, nàng biết Phú Hoa Sơn là do Tô Thị khai phá và kiến tạo, hơn nữa Trương Tử Hề cũng là mua nhà thông qua Tô Lâm, ở trong ấn tượng của Trương Tử Mộng phụ cận hình như không có bằng hữu của Tô Lâm. Dừng xe xong, Trương Tử Mộng liền nhìn Tô Lâm, dùng ánh mắt hỏi Tô Lâm. Tô Lâm đối Trương Tử Mộng thần bí nở nụ cười một chút, sau đó xuất ra một sâu chìa khóa, lắc lắc trước mắt Trương Tử Mộng, nói, nơi này chính là tân gia của tôi. Trương Tử Mộng có chút kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghe nói qua Tô Lâm ở trong này cũng có phòng ở, nàng biết điểm dừng chân của Tô Lâm rất nhiều, nhưng chưa từng nghe nói qua nơi này cũng có, hơn nữa Phú Hoa Sơn vài năm trước đã kín chỗ, chẳng lẽ Tô Lâm đã sớm để lại một gian. Trương Tử Mộng đoán đúng, khi Tô Lâm đưa gian tốt nhất cho Trương Tử Hề cũng để lại một gian cho mình, cô nguyên bản là muốn chờ mình già đi, có lẽ cùng Trương Tử Hề làm hàng xóm cũng không phải chủ ý tồi, chỉ là không nghĩ tới sớm hơn dự định thôi. Tô Lâm trong lòng có điểm hưng phấn cùng chờ mong, nơi này về sau chính là nhà cô, nơi này biểu thị nhân sinh lần thứ hai của cô, làm lại hết thảy, từ giờ trở đi sống yên ổn, đây là điều cô hy vọng, thật vất vả bởi vì Trương Tử Mộng mới thực hiện được, kêu cô như thế nào có thể không tâm sinh chờ đợi đâu. Tô Lâm lập tức lo lắng, nơi này đều là ủy thác người khác tới sửa sang lại, tuy rằng mình đã tỉ mỉ công đạo, nhưng dù sao toàn bộ quá trình cũng chưa ở hiện trường trông coi, rất khó xác định có đúng theo ý mình muốn không. Cô không sợ thất vọng, nhưng lại sợ Trương Tử Mộng thất vọng. Trong lòng có chút khẩn trương ấn điều khiển từ xa, nhìn cửa chậm rãi mở ra âm thầm hít sâu một hơi, mới cố trang vững vàng nói với Trương Tử Mộng, Mộng Mộng, vào đi em. Trương Tử Mộng lái xe tiến nhập tân gia của Tô Lâm, dừng ở gara, đi theo Tô Lâm đến cửa chính. Tô Lâm lại khẩn trương, một bên cầu nguyện nhất định không thể làm cho Trương Tử Mộng thất vọng, một bên nhập mật mã, đích một tiếng cửa mở ra. Tô Lâm cũng quên mình đổi chỗ ở đã bao nhiêu lần, nhưng chưa có lần nào như lần này, lúc mở cửa cô nhắm mắt lại không dám nhìn, cô không sợ thất vọng, chỉ sợ Trương Tử Mộng thất vọng, bởi vì nơi này đối với cô mà nói cũng không phải tân gia của một mình cô hy vọng nơi này sẽ trở thành tân gia của cô và Trương Tử Mộng tựa như Trương Tử Hề và Chu Thư Y vậy. Cửa mở ra, Tô Lâm đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong, khẩn trương trong lòng cũng chậm rãi thư hoãn xuống, công ty trang hoàng tốt nhất thành phố quả nhiên không có làm cho mình thất vọng, cơ bản đều đạt đến yêu cầu của cô. Trương Tử Mộng đứng phía sau Tô Lâm, bị chặn tầm mắt nên vẫn chưa thấy tình hình bên trong, nàng khó hiểu hỏi Tô tỷ, sao mở cửa rồi cũng không đi vào. À, vào đi. Tô Lâm hoàn hồn, dẫn Trương Tử Mộng tiến nhập phòng ở, ánh mắt cũng là cẩn thận quan sát Trương Tử Mộng biểu tình, muốn biết nàng có vừa lòng nơi này không. Trương Tử Mộng xác thực rất kinh ngạc, cũng rất kinh hỉ, nàng nguyên bản nghĩ đến khi mình tiến vào tân gia của Tô Lâm sẽ có cảm giác xa lạ, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy rất quen thuộc bởi vì nơi này cơ bản giống nhà Trương Tử Hề như đúc, nàng rất thích, trong lòng có cỗ chờ mong mà mình cũng chưa hiểu được, nhìn Tô Lâm nói, Tô tỷ, nơi này. Nơi này thật sự hoàn toàn dựa theo nhà Trương Tử Hề mà bố trí, nguyên bản khuôn mẫu chính là giống nhau như đúc cho nên bố trí cũng sẽ không quá khó khăn, hết thảy chính là bởi vì lúc trước cô từng hỏi Trương Tử Mộng muốn có nhà thế nào, mà đáp án của Trương Tử Mộng là giống nhà Trương Tử Hề. Tô Lâm liền nhớ tới nơi này, nhưng cô lại không biết lúc ấy Trương Tử Mộng trả lời cũng không phải về phương diện vật chất mà là tinh thần, nàng muốn như Trương Tử Hề cùng Chu Thư Y, hai người chi tâm làm bạn. Tô Lâm không có trả lời Trương Tử Mộng, chỉ chờ mong nhìn Trương Tử Mộng mỉm cười hỏi, Mộng Mộng em thích nơi này không? Thích có nhà như vậy không? Trương Tử Mộng hơi sừng sốt, không có nghĩ nhiều liền y theo suy nghĩ trong lòng, đáp thích. Nghe được Trương Tử Mộng nói thích, tâm Tô Lâm rốt cuộc mới hạ xuống, cô vươn tay nắm tay Trương Tử Mộng, vừa định mở miệng lại đột nhiên dừng lại, kỳ thật là cô đang sợ hãi mình sẽ bị cự tuyệt cho nên cúi đầu trầm mặc. Trương Tử Mộng không rõ, nàng có dự cảm Tô Lâm hẳn là muốn nói cái gì, lại không biết vì sao Tô Lâm do dự, nhưng cô cũng không thúc giục Tô Lâm, chỉ đứng chờ đợi. Tô Lâm trầm mặc một hồi, trong lòng âm thầm tự giễu, sao mình lại còn sợ hãi, ánh mắt nhất định, ngẩng đầu lên, tự tin mỉm cười, nhéo nhéo tay Trương Tử Mộng, chờ mong nhìn nàng hỏi, Mộng Mộng, em dọn qua đây ở chung với tôi nhé. Đây là lời mời ở chung, Trương Tử Mộng sừng sốt, sau đó đỏ mặt trong lúc nhất thời lại quên trả lời, kỳ thật trong lòng nàng hẳn là nguyện ý, nhưng luôn cảm thấy hơi đột ngột, nàng và Tô Lâm mới xác định quan hệ có 2 tuần, không phải quá nhanh hay sao? Tô Lâm gặp Trương Tử Mộng không trả lời, mặt còn đỏ lên, biết nàng là thẹn thùng, lại sợ nàng bởi vì thẹn thùng mà không đáp ứng chính mình, liền giả vờ yếu thế hỏi, Mộng Mộng em xem, vết thương của tôi còn chưa lành, em dọn qua đây chiếu cố tôi được không? Rõ ràng là lớn tuổi hơn Trương Tử Mộng, nhưng Tô Lâm lại hướng Trương Tử Mộng làm nũng, Trương Tử Mộng nghe những lời này, trong lòng nghĩ, mình dọn qua đây chiếu cố chị ấy, hẳn là nên đi. Nàng cũng biết nếu mình đáp ứng, có lẽ sẽ là một khoảng thời gian rất dài, có lẽ sẽ là cả đời. Vấn đề như vậy, ngoài ý muốn là một quyết định rất trọng đại, thậm chí là hứa hẹn cả đời, nhưng Trương Tử Mộng đã sớm có quyết định hơn nữa Tô Lâm cũng thật hiểu ý cho nàng bậc thang, vì thế nàng đáp hảo chờ em nói với tỷ tỷ rồi sẽ dọn qua đây. Chương 136. Trương Tử Mộng đáp ứng Tô Lâm trước tiên phải đến nhà Trương Tử Hề, dõi đồ đạc của Trương Tử Mộng qua đây, giống như sợ Trương Tử Mộng sẽ đổi ý, nhưng cô vừa đưa ra đề nghị, đã bị Trương Tử Mộng phủ quyết. Tô Lâm hiểu lầm Trương Tử Mộng thế nhưng thật sự đổi ý, trong lòng có điểm bi thương, Trương Tử Mộng cảm thấy buồn cười, giải thích nàng phải giáp mặt nói với Trương Tử Hề và Chu Tư Y một tiếng. Tô Lâm ngẫm lại, tuy rằng xã hội ngày nay rất thuận tiện, sự tình gì cũng chỉ cần một cú điện thoại là có thể thông chi, nhưng tình cảm lại không được, Mộng Mộng của cô ở nhà Trương Tử Hề lâu như vậy, như thế nào cũng phải giáp mặt cáo biệt mới đúng. Nghĩ đến đây, Tô Lâm cười, chỉ cần Trương Tử Mộng không đổi ý là tốt rồi. Suy nghĩ một chút, Tô Lâm xuất ra di động, tìm Trương Tử Hề dãy số chuẩn bị bát đi qua. Trương Tử Mộng thoáng nhìn Tô Lâm bấm số của Trương Tử Hề, lo lắng Tô Lâm sẽ nói chuyện này với Trương Tử Hề qua điện thoại, vội vàng hỏi, chị gọi điện thoại cho tỷ tỷ làm gì?

Vết sẹo trên cổ tay là nhân chứng cho tình hữu nghị giữa cô và Trương Tử Hề, mà vết sẹo ở bụng chính là nhân chứng cho tình yêu giữa cô và Trương Tử Mộc. Hai vết sẹo này cô đều phi thường yêu thích, không có một chút chán ghét. Có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy Tô Lâm hơi biến thái, nhưng Tô Lâm như vậy mới chân chính là Tô Lâm. Tô Lâm tắm rửa xong đi ra, bên ngoài chỉ khoác áo ngủ tơ lụa rất mỏng, cái này nguyên bản là Trương Tử Mộng chuẩn bị cho Tô Lâm lúc cô còn nằm viện. Cô về tới nhà, vẫn là luyến tiếc thay đổi, cho nên vẫn là mặc cái áo này vào, nếu muốn đổi, trừ phi Trương Tử Mộng đưa cho cô cái khác, nhưng về sau có lẽ cũng không khó thực hiện, bởi vì các nàng ở chung. Nữ nhân vừa tắm rửa xong luôn có vẻ đặc biệt thường mắt, bằng không cũng sẽ không có mấy câu ví von như hoa sen mới nở. Cô đi đến thang lầu kêu một tiếng, Mộng Mộng. Sau đó cười đến rất là xinh đẹp nói, Mộng Mộng, lên tắm rửa đi em. Trương Tử Mộng và Tô Lâm ở chung đã lâu, không nên cảm thấy xấu hổ mới đúng, nhưng nàng lại xấu hổ, ngay cả chính nàng cũng không thể lý giải vì sao, có lẽ là bởi vì trước kia nàng chưa từng trải qua tình hình như vậy, cho nên mới rụt rè. Tô Lâm kêu nàng, nàng quay đầu lại, nhìn Tô Lâm ngỡ ngàng, sau khi trong lòng dung hạ người này, thì sẽ luôn lờ đãng chú ý tới ưu điểm của cô. Lúc này Tô Lâm ở trong mắt nàng đặc biệt mê người, Trương Tử Mộng đỏ mặt. Trương Tử Mộng như trước ra vẻ trấn định, lên tiếng xong liền đi đến thang lầu, cũng không dám trực tiếp nhìn Tô Lâm, nàng cảm thấy Tô Lâm có chút chói mắt, sợ linh hồn của mình sẽ bị hút đi. Tô Lâm dẫn Trương Tử Mộng lên phòng. Trương Tử Mộng nhất thời cũng không chú ý tới, phòng này là master room, bởi vì nơi này và nhà Trương Tử Hề bố cục hoàn toàn giống nhau, so sánh tương đối, phòng này chính là phòng của Trương Tử Hề và Chu Thư Y. Trương Tử Mộng nói qua, muốn Tô Lâm đối nàng giống Trương Tử Hề đối Chu Thư Y, thích nhà giống nhà Trương Tử Hề, Tô Lâm đều nhớ kỹ, cũng tận lực thực hiện tất cả những gì Trương Tử Mộng mong muốn. Trương Tử Mộng tiến vào phòng tắm, Tô Lâm đứng ở cửa một hồi, nhịn không được cười cười, cô cũng không biết vì sao mình cười, mình thích thì mình cười thôi, hệt như hồ ly gạt được tiểu bạch thỏ. Phát giác mình đang ngây ngô cười, Tô Lâm tự giễu lắc đầu, sau đó lại kìm lòng không đậu gợi lên khóe miệng, đi tới bên giường tọa hạ, xuất ra văn kiện Trương Tử Hề giao cho cô. Nhìn nhìn, Tô Lâm chậm rãi đắm chìm, ánh mắt trở nên thâm trầm. Sau khi xem xong, Tô Lâm đặt văn kiện lên giường, khẽ nhíu mày trầm tư, đây là kế hoạch của Trương Tử Hề, bên trong viết rất rõ ràng, Trương Tử Hề yêu cầu Tô Lâm làm gì, chuyện như vậy đối với Tô Lâm cũng không quá khó khăn, chỉ là trước kia cô không muốn làm, nhưng vì giúp Trương Tử Hề cô sẽ làm. Hiện tại lại bất đồng, mục đích nguyên bản của Trương Tử Hề là thoát khỏi sự khống chế của Trương gia, là vì Chu Thư Y, cũng là vì cùng Trương Tử Mộng đồng thời thoát khỏi Trương gia. Trương Tử Hề là vì Chu Thư Y, Tô Lâm đương nhiên cũng có trách nhiệm vì Trương Tử Mộng ra một phần lực, nếu ban đầu Tô Lâm giúp Trương Tử Hề thì phải là tình cảm, mà lúc này cũng trở thành bổn phận của cô, không cần lại đi lo lắng cái gì, cô chỉ cần nghe theo Trương Tử Hề là được. Tô Lâm nhất thời đắm chìm trong suy nghĩ, cũng không phát giác Trương Tử Mộng đi ra. Trương Tử Mộng vừa tắm rửa xong đi ra, liền thấy Tô Lâm ngồi ở chỗ kia tựa hồ suy nghĩ cái gì, biểu tình kia đặc biệt thâm trầm, đồng thời nàng cũng phát hiện sấp văn kiện là Trương Tử Hề đưa cho cô, nàng chậm rãi đến gần Tô Lâm, hỏi Tô tỷ, làm sao vậy? Tô Lâm giờ phút này mới phát hiện Trương Tử Mộng đi ra, ánh mắt rời qua, sừng sốt một chút, Mộng Mộng của cô quả nhiên là đẹp nhất, vừa tắm rửa xong còn đẹp hơn, miệng kìm lòng không đậu liền tán thưởng, Mộng Mộng, em đẹp quá. Thanh âm của cô có chút nỉ non, cảm xúc biểu hiện ra ngoài là say mê, không chuyển mắt nhìn Trương Tử Mộng. Trương Tử Mộng đang hỏi Tô Lâm chính sự, không nghĩ rằng Tô Lâm lại đáp câu này, sắc mặt ửng đỏ, giả vờ như không có nghe gặp, nhìn thoáng qua văn kiện phân tán, lại hỏi Tô tỷ, văn kiện là tỷ tỷ đưa cho chị hả? Tô Lâm biết Trương Tử Mộng nhất định rất muốn biết trong văn kiện rốt cuộc viết cái gì, cẩn thận tưởng một chút, cảm thấy cũng có thể cấp Trương Tử Mộng xem, không chỉ có nhiệm vụ của cô còn bao gồm Trương Tử Hề, Chu Thư Y, Trương Tử Mộng ba người, phân công cực kỳ minh xác. Tô Lâm vỗ vỗ vị trí bên người, ý bảo Trương Tử Mộng tọa hạ, đồng thời cũng đem văn kiện đưa cho nàng. Trương Tử Mộng tiếp nhận văn kiện liền ngồi xuống cạnh Tô Lâm, chuyên chú xem, nàng xác thực rất ngạc nhiên, Trương Tử Hề rốt cuộc viết chút cái gì, vì sao Tô Lâm vừa rồi lại có biểu tình như vậy. Trương Tử Mộng đang nhìn văn kiện, Tô Lâm liền thừa cơ hồ hấp mùi thơm Trương Tử Mộng phát ra, hương vị này dễ ngửi hơn cả hương vị của riêng Trương Tử Mộng. Cũng không biết có phải do Tô Lâm sinh ảo giác hay không, dầu gội và dầu tắm rất nồng, nhưng Tô Lâm vẫn ngửi thấy được hương vị đặc thù của Trương Tử Mộng. Toàn bộ kế hoạch Trương Tử Hề đều viết rành mạch cho nên cũng không khó hiểu, nhiệm vụ nặng nhất hẳn là thuộc về Trương Tử Hề và Tô Lâm, nhiệm vụ của nàng xem như nhẹ nhất, Trương Tử Mộng xem ra kỳ thật Tô Lâm cũng không có nghĩa vụ tham gia, nhưng nàng lại hy vọng Tô Lâm có thể bang trợ Trương Tử Hề, nhất thời cũng không biết nói cái gì, thật sâu nhìn thoáng qua Tô Lâm, muốn nói lại thôi kêu một tiếng Tô tỷ. Tô Lâm làm sao không biết Trương Tử Mộng nghĩ cái gì, cô mỉm cười, đột nhiên ôm lấy Trương Tử Mộng nói, Mộng Mộng, em cảm thấy tôi sẽ không muốn làm việc này. Kỳ thật tôi là nguyện ý, hơn nữa tuyệt không mệt, trước kia là vì giúp Hề Hề, nhưng hiện tại là vì em. Kỳ thật à, tôi tuyệt không mệt đâu, làm như vậy có thể chiếm được một đại mỹ nhân như em, tôi thật sự là quá tiện nghi, làm thêm nhiều chuyện nữa tôi cũng nguyện ý. Áo ngủ rất mỏng, cho dù là hai kiện trọng điệp cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tô Lâm ôm chặt Trương Tử Mộng, hai người đều có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Trương Tử Mộng còn cảm thụ được bộ ngực đầy đặn của Tô Lâm đặt lên cánh tay mình, vừa lúc đem cánh tay của nàng khóa ở tại trung gian. Trương Tử Mộng sắc mặt hồng nhuận, cảm giác có chút xấu hổ, vặn vẹo vài cái, muốn mình cách Tô Lâm xa một chút, nhưng chính là vặn vẹo như vậy. Lại lơ đãng ma sát đến Tô Lâm mẫn cảm. Tô Lâm cảm thấy tâm cùng linh hồn đồng thời run rẩy. Cô nhìn Trương Tử Mộng, ánh mắt kia bao hàm dục vọng. Trương Tử Mộng quay đầu lại thấy ánh mắt của Tô Lâm, chỉ biết Tô Lâm khẳng định là động tình, nàng muốn chạy nhanh cách Tô Lâm xa một chút, cũng không phải cự tuyệt, chỉ vì e lệ không chịu nổi mà thôi. Tô Lâm lại ôm chặt hơn nữa Trương Tử Mộng, đừng nghĩ đào thoát. Tô Lâm cứ như vậy nhìn Trương Tử Mộng, khan khan nỉ non một tiếng, Mộng Mộng. Trương Tử Mộng không biết đáp lại thế nào, ý đồ của Tô Lâm rất rõ ràng, giống như mèo cái ban đêm động dục, ai cũng biết là cô muốn làm gì. Trương Tử Mộng vặn vẹo từ chối một chút, nhưng động tác cũng là rất nhẹ, cuối cùng phát hiện căn bản chính là không thể dẫy, nàng chỉ có thể nột nột đáp lại, Tô thì chỉ. Tô Lâm không thể lý giải ý tứ Trương Tử Mộng biểu đạt, Trương Tử Mộng kêu cô nhẹ nhàng đáp lại, ừ. Nhưng động tác cùng ánh mắt một chút cũng không thay đổi, bây giờ Tô Lâm chỉ muốn cùng Trương Tử Mộng thân cận, thân mật, khăng khít. Bởi vì trong lòng cơ khát, Tô Lâm không nhịn được liếm liếm đôi môi cũng không có khô ráo cho lắm, nuốt nhẹ hai cái. Tô thì Trương Tử Mộng thật sự khẩn trương, nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì cũng không phải nàng không muốn, trong lòng đã sớm tiếp nhận Tô Lâm, nàng chỉ là rụt rè mà thôi, dù sao cũng chưa nhân sự, lần trước say rượu là ngoài ý muốn. Hừ, đừng nói, Mộng Mộng. Ánh mắt Tô Lâm truyền qua đôi môi Trương Hợp khi nói chuyện của Trương Tử Mộng, thanh âm của cô có điểm khàn khàn, sau đó chậm rãi tới gần nàng, hôn lên. Ngô Trương Tử Mộng nhất thời không kịp phản ứng, kêu rên một tiếng, thanh âm cuối cùng vẫn là bị Tô Lâm nuốt vào bụng. Thời điểm vừa mới bắt đầu Trương Tử Mộng bị động tùy ý động tác của Tô Lâm, không có phản kháng cũng không có nghênh hợp, chỉ là đến cuối cùng nàng cũng kìm lòng không đậu. Giờ phút này, địa điểm này, làm chuyện này thật thuận tiện, hiện tại là buổi tối, hơn nữa các nàng cũng đang nằm trên giường rộng, kết quả là hai người quên hết tất cả, dây dưa cùng nhau, hai kiện áo ngủ một trước một sau bị ném xuống đất. Thiên tính thật kỳ diệu, rất nhiều này nọ cho dù không cần học, chỉ cần đến độ tuổi nhất định thì sẽ biết. Trương Tử Mộng tuy rằng chưa trải qua nhân sự, nhưng nàng có thiên tính rất tốt, còn có Tô Lâm dẫn đường. Tô Lâm lần đầu tiên biết nguyên lai đây mới là tình yêu chân chính, chỉ có như vậy mới có thể đạt tới cảnh giới linh hồn xuất khiếu. Trương Tử Mộng lần đầu tiên biết nguyên lai thủ duyệt người khác mình cũng sẽ khoái hoạt như thế. Chương 138. Có lẽ là bởi vì tình yêu dễ chịu, miệng vết thương của Tô Lâm hào cực kỳ mau, trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô, chỉ cần không dùng lực ấn lên vết thương thì sẽ không cảm thấy đau đớn. Tô Lâm hiện tại đã không cần có người thời khắc chiếu cố, Trương Tử Mộng tự nhiên cũng đi làm trở lại, chỉ còn lại Tô Lâm ở nhà. Đã nhiều ngày cô đặc biệt thoải mái, không cần đi làm, lại có thể cùng Trương Tử Mộng bồi dưỡng cảm tình, hưởng thụ thật sự. Nhưng Trương Tử Mộng vừa đi làm cô liền bắt đầu nhàm chán. 2 giờ chiều Tô Lâm sáng sớm đi theo Trương Tử Mộng rời giường, tiễn nàng ra cửa đi làm, cứ ngồi yên ở phòng khách cho đến bây giờ, tuy rằng cô thành thành thật thật tuân thủ và đáp ứng Trương Tử Mộng hào hào ở nhà tĩnh dưỡng, lại quên Trương Tử Mộng yêu cầu cô đúng giờ ăn cơm trưa. Tô Lâm nhìn cửa thở dài một hơi, ngay cả chính cô cũng không ý thức được, sau khi Trương Tử Mộng đi làm thì cô cũng không biết đã thở dài bao nhiêu lần rồi, trong lòng chăn trở, Mộng Mộng khi nào mới trở về a? Cô biết rõ thời gian Trương Tử Mộng tan tầm, lại chờ mong Trương Tử Mộng sẽ đột nhiên trở về cấp cho mình một kinh hỉ. Tiếp qua nửa giờ Tô Lâm rốt cục buông tha cho ý tưởng này, quyết định tìm sự tình gì đó để làm phao đi nhàm chán, trong lòng oán giận Trương Tử Mộng không biết tình thú. Tuy rằng không có khả năng đột nhiên trở về, nhưng ít nhất đến điện thoại cũng phải biết gọi chứ. Biểu tình của cô lúc này thật đúng như một phi tử bị quân vương lạnh nhạt, có chút ai oán. Tô Lâm cẩn thận suy nghĩ một chút mình nên làm chuyện gì mới tốt, chợt nhớ tới nguyên lai có chuyện rất trọng yếu còn chưa có làm, vừa thu lại biểu tình ai oán, vừa tự giễu mình thật sự là bận rộn, cước bộ vội vàng đi lên lầu 2. Tô Lâm thay y phục trang điểm, cầm ví theo liền xuất môn. Cô lái xe đi tới tổng bộ của Tô Thị, đỗ xe dưới bãi, đi đến thang máy chuyên dụng của Tô Từ Phong, lại dừng bước ở cửa, nhất thời suy nghĩ rất nhiều.